Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 285, chương 285, Hoa Đô. Một đêm vô sự, yếu ớt sương sớm ướt nhẹp mặt đất như vậy sương sớm đều rất ít xuất hiện. Tuy nhiên rất yếu ớt, cái này cũng báo trước khí trời hội càng ngày càng mát. Khô giáo đại địa cũng không có bởi vì này một chút sương sớm lộ ra ướt át. Khô giáo như trước, khô nứt, tổ địa thượng khúc xà uốn lượn. Không tính trọng tiếng bước chân quanh quẩn tại đây trống rỗng địa phương. Kiều Vũ Thần một chuyến đã lên đường. Ánh dạng đông hạ cầu tử đám bọn họ tinh thần vô cùng phấn chấn. Bộ pháp kiện tráng, không nóng không vội, bá hạ căn cứ hướng về đông nam. Hội đi ngang qua Hoa Đô. Hoa Đô, tận thế trước thế nhưng mà thành như kỳ danh. Cái này nội thành từng nhà đều loại hoa. Các loại hoa chỉ cần có thể ở chỗ này nuôi sống, người đều có thể trông thấy. Không có một năm tại đây Hoa Đô hội đều hấp dẫn chung quanh thậm chí xa hơn thành thị ở bên trong. Người đến du ngoạn, mấy giờ lộ trình, Kiều Vũ Thần một chuyến cũng đã tiếp cận cái thành phố này. Nguyên bản không có ý định vào thành, phát sinh trước khi sự tình, Kiều Vũ Thần hay là quyết định vào thành, một phương diện có thể tránh cho một ít nguy hiểm chiến đấu. Thuận tiện hiểu rõ thêm chút ít tình huống, một phương diện khác thì là ý định lại để cho hệ thống địa đồ nhiều biểu hiện chút ít địa phương. Đến, hệ thống địa đồ tuy nhiên không thể biểu hiện những thứ khác dị sinh vật, nhưng là zombie vẫn có thể đủ biểu hiện. Cái này không hoàn chỉnh hệ thống địa đồ, cũng không biết về sau có thể hay không thăng cấp càng hoàn thiện. Từ từ gió thổi qua, không khí thoáng có chút khô ráo. Quanh năm thói quen như vậy không khí, cũng là còn qua đi. Người tự là như thế, thói quen là tốt rồi. Hoa Đô căn cứ, cái thành phố này đồng dạng có nhân sinh tồn. Cửa ra vào thủ vệ mấy người lười biếng tựa ở bên tường. Dựa vào tường có mấy chương dài mảnh băng ghế, mấy chương tứ phương bàn, bên cạnh bàn ngồi một cái nam tử, thân thể tựa ở trên tường, hai cái đùi tựu như vậy đặt lên bàn, khoác lên cùng một chỗ, con mắt nhắm, hơi tóc dài che ở hơn phân nửa mặt, quân ca, có người đến, một bên lười biếng dựa vào tường một cái không tính cường tráng nam tử đối với cái kia chợp mắt nam tử hô. Quân ca thân thủ vén lên tóc, lộ ra mặt, con mắt híp lại nhìn về phía trước. Loảng xoảng, quân ca cả người theo dài mảnh trên ghế trượt đến trên mặt đất. Quân ca bối rối bò lên, tay có chút run rẩy nắm bên hông đao, bờ môi run rẩy lợi hại. Đây hết thảy đều là bị trước mắt một đoàn người bị hù. Kiều Vũ Thần một chuyến tuy chỉ có 11 người. Nhưng vấn đề là cái này 11 người mỗi người đều cưỡi một đầu dị thú. Cẩu tử đám bọn họ còn toàn thân võ trang. Nam Cung Nhất Tiếu bọn hắn cũng ăn mặc võ giả đồ phòng ngự. Toàn bộ khi thế thượng hay là rất bức bách người. Hoa Đô cái chỗ này ở vào bá hạ căn cứ cùng đông lăng hạ căn cứ tầm đó. Cái trụ sở này rất ít đã bị công kích. Hơn nữa Hoa Đô là cái tiểu thành thị. Kỳ thật nghiêm khắc lại nói tiếp, Hoa Đô là thuộc về Đông Lăng ở dưới, chỉ có điều tận thế sau khi tới, từng thành thị ở giữa tự nhiên độc lập ra, dù sao lẫn nhau tầm đó muốn liên lạc cũng liên hệ không đứng dậy. Hơn nữa cái gọi là pháp luật cái gì, tại đây dạng thời đại đã sớm đã không có bất luận cái gì tác dụng, tự nhiên là tất cả quản tất cả, không biết mấy vị tới nơi này có chuyện gì. Quân ca có chút khẩn trương, nhưng là chỗ chức trách, hắn hay là cố gắng khống chế được chính mình hỏi đến người trước mặt. Quân ca bối rối bộ dáng tự nhiên rơi xuống Kiều Vũ Thần trong con mắt của bọn họ. Chỉ là mấy người đều không có nói cái gì, ít nhất biểu hiện ra là không có biểu hiện ra ngoài. Nam Cung Nhất Tiếu bình thường đều là nương tựa lấy Kiều Vũ Thần. Bình thường đáp lời cũng đều là hắn đến. Chúng ta đi ngang qua tại đây, muốn trong thành ở một đêm lên, không biết thuận tiện bất tiện. Nam Cung Nhất Tiếu coi như khách khí hồi đáp, nhìn xem trước mặt 11 người, quân ca có chút do dự, cau mày, tay Y Nguyên khoác lên bên hông, tuy nhiên do dự, nhưng là không có trì hoãn bao lâu thời gian, chủ yếu là hắn cũng không dám trì hoãn, không nên nhìn người trước mặt thiểu, nhưng là quang dưới thân tọa kỵ tựu đủ bọn hắn ăn một bình. Quân ca cũng không dám tùy ý đắc tội những người này. Chuyện này ta không làm chủ được, không bằng mấy vị ở chỗ này chờ một chút, ta trở về tìm chúng ta lão đại hỏi một chút tốt chứ. Chứng kiến quân ca nói như thế, Nam Cung Nhất Tiếu có chút mất hứng, vừa muốn nói cái gì đó, Kiều Vũ Thần đã mở miệng, tốt, phiền toái vị huynh đệ kia rồi, chúng ta ngay ở chỗ này đợi chút nữa. Ai, tốt, các vị an tâm một chút chớ vội, ta đi một chút sẽ trở lại. Quân ca nói xong cũng hướng về nội thành đi đến. Trước khi đi trả lại cho cửa ra vào mấy người đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Vốn cũng bởi vì Kiều Vũ Thần một đoàn người đã đến cảnh giác lên mấy người đều bắt tay bỏ vào bên. Không, Kiều Vũ Thần đến nơi này tự chú ý tại đây hết thảy. Hoa đô cái gọi là cửa kỳ thật tự là dùng một ít thép tấm dựng khởi tường vây đến. Lại làm cái địa quỹ, cài đặt một cái cửa sắt, mặc dù có chút đơn sơ, ngược lại là cũng rắn chắc. Cửa ra vào mấy người trong tay cũng không có thương các loại vũ khí nóng. Loại tình huống này hoặc là nội thành súng ống quá ít, hoặc là chính là bọn họ cái gọi là lão đại đối với súng ống quản lý nghiêm khắc. Chuyện như vậy tại tận thế cũng là có, rất nhiều trở thành lão đại người hội nghiêm khắc quản lý những cái kia súng ống. Chỉ cấp những cái kia trung thành với người của mình, súng ống quá ít cũng là khả năng, dù sao quốc gia này tận thế trước đối với súng ống quản lý nghiêm khắc. Sẽ không tùy ý người người bình thường có được súng ống. Tuy nhiên dưới mặt đất tổ chức sẽ có chút ít súng ống. Những cái kia đều là chút ít đất chế phẩm, hơn nữa là những cái kia súng săn, đất thương các loại, cửa ra vào mấy người nhìn về phía trên vũ lực tựu không đủ cường hãn. Nghĩ đến cũng chỉ là bình thường thủ vệ, uy hiếp không lớn, đây là Kiều Vũ Thần cuối cùng ở dưới kết luận, Kiều Vũ Thần bọn hắn cũng không có đợi bao lâu, điểm ấy thời gian đối với bọn họ mà nói không coi vào đâu. Theo dòng dọc, xoẹt xoẹt tương đương, xoẹt xoẹt tương đương, vang lên. Đại môn bị kéo ra. Trước khi đi vào quân ca từ bên trong đi ra. Không biết vị đại ca kia xưng hô như thế nào. Quân ca vẫn còn là trước kia bộ dáng như vậy. Chỉ là trong lời nói rõ ràng nhiều hơn chút ít không rõ ràng lực lượng. Kiều Vũ Thần không có để ý những này. Chúng ta là đến từ Thự Quang Chi Thành. Ta gọi Kiều Vũ Thần. Những này là của ta vệ đội. Ừng ực, quân ca âm thầm nuốt ngụm nước miếng. Sau đó mới lên tiếng. Kiều đại ca, là như thế này. Chúng ta lão đại đồng ý các ngươi vào thành. Chỉ là, quân ca dừng lại xuống. Trong tay làm lấy động tác. Ngón tay cái ngón trỏ còn có ngón giữa tại trà sát động lên. Kiều Vũ Thần khóe miệng có chút dơ lên thêm vài phần. Quân ca ý tứ hắn tự nhiên minh bạch, tiện tay theo trong túi quần móc ra một khỏa zombie tinh thể. Giơ tay lên vứt cho quân ca. Quân ca nhìn xem Kiều Vũ Thần trong tay bay tới đồ vật. Tranh thủ thời gian nhận lấy. Ừng ực, quân ca lần nữa nuốt ngụm nước miếng. Lần này là thật sự bị kinh trụ. Trong tay hắn là một khỏa đen nhánh sắc tinh thể. Đây là một khỏa tam cấp zombie tinh thể. Mặc dù là hoa đô căn cứ như vậy địa phương, cũng là biết đạo loại này tinh thể nhan sắc đại biểu cái gì. Kiều Vũ Thần ra tay hào phóng vượt quá quân ca dự kiến. Tại hắn nghĩ đến, Kiều Vũ Thần bọn hắn 11 cá nhân, tối đa xuất ra chút ít một cấp zombie tinh thể cũng không tệ rồi. Trước kia đến mọi người là như thế, có rất ít người xuất ra cấp 2 đã ngoài tinh thể đi ra. Vốn là tiền tài không để ra ngoài, nhưng là Kiều Vũ Thần còn minh bạch một việc, thực lực cường đại tới trình độ nhất định, cho dù ngươi để lộ ra rồi, đối phương cũng phải nghĩ kỹ. Mặt khác còn một điều, Kiều Vũ Thần cũng là một loại thăm dò. Nếu như nói quân ca bọn hắn thật sự dám làm chút ít giết người cướp của sự tình, hắn sẽ không để ý, trái lại ăn cướp bọn hắn một phen. Hoan nghênh các vị đến chúng ta Hoa Đô căn cứ. Vào thành sau sẽ có người mang các vị đi dừng chân địa phương. Quân ca mở ra thân thể. Đại môn hướng về Kiều Vũ Thần bọn hắn rộng mở, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.